Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, khóc choáng ở nhà vệ sinh flop. Đáng ghét Carabao Cup rút cục đã trôi qua, bất quá Cup FA đã khai chiến. Cái này thi đấu trận chung kết phải chờ tới tháng 5 hạ tuần. Premier League là từ vòng thứ 3 bắt đầu đánh. Trong lúc đó hết thảy muốn đánh 7 trận đấu, bởi vì đại bộ phận tranh tài đều ở dưới nửa trận đấu mùa giải Champions League khai chiến về sau. Khai hòa, cho nên Cup FA cũng được rồi những cái kia trung hạ du đội bóng nổ lạnh giường ấm. Nhà giàu đội bóng nói như vậy đều là ở Champions League bị đào thải về sau mới sẽ coi trọng Cup FA. Đây cũng là Cup FA được xưng là giữ ấm chén, nguyên nhân. Arsenal những này năm đều là vòng 1-16 liền xám xịt xéo đi. Bất quá năm nay, The Gunner liền vòng bảng thi đấu đều không ra biên. Wenger tự nhiên càng thêm coi trọng. Ngày 30 tháng 1, ngay tại Carabao Cup vòng bán kết sau khi kết thúc ngày thứ 3. Vòng thứ 4 Cup FA khai hỏa. MU là sớm nhất xuất chiến. Bọn họ sân khách khiêu chiến Derbyshire. Thủ phát đội hình một tuyên bố, dư luận lại bắt đầu theo thói quen phê bình Best rồi. Phê bình hắn không coi trọng Cup FA. Phê bình hắn đối Derbyshire khinh thị. Cái này trận đấu Griezmann, Harry Kane cũng không vào danh sách lớn. Best cùng Salah cũng không có tiến vào thủ phát đội hình. Van Dijk, Underweireld thậm chí còn ở quê quán nghỉ phép đều không về Carrington căn cứ báo trình diện. Căn bản là hàng hai đội hình tăng thêm mấy cái vừa mới phục xuất chủ lực thay phiên cầu thủ. Thời gian dài dưỡng thương Rojo đã phục xuất, vết thương nhỏ Milner, Lucas cũng đã khỏi hẳn, tranh tài quá trình không có chút rung động nào. Fletcher, Fabinho, Herrera tạo thành giữa trận một mực khống chế lại tiết tấu. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Trước trận tam xoa kích Lingard, Rashford, Milner tuy rằng phối hợp khuyết thiếu ăn ý cùng linh cảm. Một mực không thể đánh ra có uy hiếp thế công. Nhưng ở định vị bóng chiến thuật bên trong Rojo cùng Michael Kane hai lần phá cửa. Best hài lòng nhìn lấy một màn này. Đây là MU bản trận đấu mùa giải biến hóa một trong. Mùa giải trước MU định vị bóng vào bóng không ít. Nhưng đều là trực tiếp free kick. Rob mang đến càng nhiều gián tiếp free kick biến hóa. Hắn ở Rennes cái kia học được không ít đồ tốt. Nhẹ nhõm 2, không đánh bại Derbyshire thẳng tiến Cup FA vòng thứ 5. Mà lại là lấy phi thường kinh tế phương thức. Đại bộ phận cầu thủ chủ lực đều chiếm được rồi nghỉ ngơi. Thời gian dài như Van Dijk, Griezmann nghỉ ngơi đều hơn phân nửa tuần lễ rồi. Cái này khiến rất nhiều MU cầu thủ trong đầu kéo căng lấy dây cung nới lỏng. Ngày 31 tháng 1, tất cả cầu thủ tất cả thuộc về đội, huấn luyện viên tổ an bài một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Sir tiến sĩ cầm ra kiểm nghiệm đơn cùng tâm lý trưng cầu ý kiến sư giao ra phân tích báo cáo để Best an tâm lại, tuy rằng không biết rõ đến cùng có thể tạo được hiệu quả như thế nào. Nhưng ít ra, từ trên giấy đến xem coi như không tệ. Carrington trong sân huấn luyện, giữa trận Fabinho duỗi ra đôi chân dài đem bóng đâm ra. Sau đó tăng tốc dùng sức đụng vào Best. Fletcher thừa cơ đem bóng cướp đi, sau đó thứ nhất thời gian đưa ra cự ly xa nghiêng nhét bóng. Salah ở phần đường biên cầm banh lên nhanh một đường trong cắt. Đầu tiên là giảm tốc độ đột nhiên tăng tốc lắc qua rồi Michael Kane. Sau đó đối mặt Van Dijk liên tục hai cái động tác giả đưa ra ngang truyền. Mane ở penalty điểm đệm bóng phá cửa. 3-3-3. Tiếng vỗ tay ở sân huấn luyện khác biệt địa phương vang lên. Mai Phi lần một bên vỗ tay một bên nói. Ai cập người cùng Mane có thể hình thành hoàn mỹ hai cánh. Ếch, vlog khóc choáng ở trong nhà cầu. Best hiện tại liền ngóng trông dưới trận đấu mùa giải xong hồng hội rồi. Đến lúc đó để Van Dijk, Fabinho, Mane, Salah đều thủ phát ra sân. Klopp do dự một chút, mắt nhìn trên sân Best. Best càng ưa thích dùng Bernardo Silva. Ha ha, hắn còn thường xuyên biến trận đâu. Mai Phelan chậc chậc hai tiếng. Bất quá, hắn là huấn luyện viên chính. Hắn tới chọn, đương nhiên, chọn sai rồi cũng cần muốn hắn đến phụ trách. Trên sân Best cũng cảm giác được rồi điểm ấy. Bất quá hắn cũng không vì này lo lắng. Tuy rằng Mane cùng Salah đột phá năng lực đều rất mạnh, nhưng hai cái người là có khác biệt. Salah dẫn bóng đột phá xuất sắc hơn, trong cắt sút gôn dục vọng càng mạnh. Hơn nữa hắn đột phá càng chú trọng kỹ xảo, động tác giả rất tấp nập, mà Mane đột phá càng ỷ lại tốc độ. Tuy rằng trong cắt sút gôn cũng không sai, nhưng hắn vào bóng trừ rồi phản kích chiến bên ngoài, càng nhiều đến từ ở cấm khu tiếp ứng phá cửa. Hắn là có rất mạnh đoạt điểm năng lực, cho nên tuy rằng hai nhân loại hình rất giống, nhưng ở Best chiến thuật hệ thống bên trong là có thể phân chia mở. Mane cùng Salah là có thể cùng tồn tại, cho nên Best không lo lắng Mane phục xuất sau. Ai Cập người thiếu khuyết ra sân thời gian. Vấn đề chính ở chỗ Bernardo Silva, người Bồ Đào Nha là rất khó đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Hắn thiếu khuyết tăng tốc năng lực. Tiếp xuống huấn luyện bên trong, Best an bài Salah đổi vị đến cánh trái, nhưng Ai Cập người biểu hiện lập tức hàng rồi một cái cấp bậc. Tăng tốc sau hắn rất khó ở Coleman. On the way rail sát người chăm chăm phòng bị gạt vào cấm khu, chỉ có thể lựa chọn tăng tốc hậu chuyện bên trong. Nhưng nếu như Salah bên trong thu vào đến, ngược lại là biểu hiện không tệ. Best ở trong lòng từ từ suy nghĩ. Best, Mai Phelan ở bên sân giống lên âm thanh. Đến lĩnh thưởng rồi. FA nhân viên công tác đem hàng tháng tốt nhất cúp đưa qua. Best cố gắng lộ ra một điểm ngại ngùng, dáng tươi cười nhìn lấy đối diện các phóng viên. Chính đang nghỉ ngơi MU cầu thủ đều tuét lấy miệng nhìn lấy một màn này. Tháng 1 Best căn bản không có đánh mấy trận thi đấu. Đương nhiên không có lý do cầm Premier League hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn cầm là Premier League hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. 25 tuổi chấp trưởng Premier League bá chủ MU. Quét sạch sáng tạo ghi chép 21 tháng liên tiếp. 26 tuổi cầm xuống hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Xưa nay chưa từng có, đó là khẳng định. Kẻ đến sau đoán chừng cũng quá sức đuổi được. Đằng sau còn có vô số ghi chép chờ lấy Best đi phá. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nói không chừng cái nào tháng kết thúc, Best đều có thể đồng thời cầm tới hàng tháng cầu thủ xuất sắc nhất cùng hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên hai cái thưởng đâu. Nói không chừng về sau sẽ còn xuất hiện Premier League trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất, tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất giữa trận, kiến tạo vương bốn người hợp nhất tràng cảnh đâu. Ngày mùng 3 tháng 2, thứ 24 vòng thi đấu khai hỏa. Một vòng này có hai trận màn kịch quan trọng. Man City ở sân khách khiêu chiến The Red Liverpool. Chelsea ở sân nhà nghênh chiến Arsenal. Man City lạc hậu MU 2 phân, Chelsea lạc hậu 4 điểm. Đều là MU bản trận đấu mùa giải đối thủ mạnh mẽ. Cho nên buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, cơ hồ tất cả MU cầu thủ đều nhìn rồi trực tiếp. Bọn họ tranh tài ngày mai mới đánh. Đen còi a, Herrera vỗ bàn đứng dậy. Phil Jones, Di Zena, Lingard nhào nhào hưởng ứng. Chính cống đen còi, Mariner thu rồi Man City bao nhiêu tiền. Màn hình bên trong, thắng lợi mang đi 3 phần. Lâm thời leo lên bảng điểm số đầu, Guardiola miệng hơi cười cùng trọng tài chính Mariner nắm tay. Mark Top đem hai tay chắp sau lưng tức giận chỉ trích Mariner xử phạt sai lầm. Đúng là như thế, Best cũng cảm thấy Mariner quá thiên vị Man City rồi. Hiệp một đánh rồi mới một khắc đồng hồ. Henderson cũng bởi vì đối Gabriel một lần phạm quy bị thẻ đỏ khu trục ra sân. Chương này thẻ đỏ là rất có tranh luận tính. cục diện bế tắc mãi cho đến nửa chàng sau thứ 70 phút đồng hồ mới bị đánh vỡ. Gabriel ở cấm khu bên trong bị Matip vấp ngã. Mariner xử phạt rồi penalty. Best cảm thấy xuống nửa trận đấu mùa giải Man City Derby. Chính mình cần thiết phải chú ý Gabriel. Đó là cái không sai diễn kỹ phái. Mà Liverpool thời khắc cuối cùng phản công hai lần phá cửa đều bị xử phạt vô hiệu. Một lần việt vị không có gì nói. Một lần khác Mariner xử phạt Pisek truyền trong trước bóng ra đã ra biên. Nhưng chiếu lại chậm ống kính biểu hiện bóng ra không có hoàn toàn ra ngoài. Bên sân Klopp, chậc chậc, lại được khóc choáng ở trong nhà cầu. Best thở dài, Man City cái này trận đấu mùa giải thật đúng là vận khí cứt chó a. Những chuyện tương tự đã xảy ra không chỉ một hai lần rồi. Một cái khác trận màn kịch quan trọng bên trong, Chelsea báo rồi một tiễn mối thù. Trên nửa trận đấu mùa giải Conte 0-3 bại trận. Lần này Eden 2 truyền 2 bắn, Chelsea 4-1 quét ngang Arsenal. Điểm tích lũy chỉ so với MU thiếu 1 phân. Ngày mai liền đến phiên MU hóa trang lên sân khấu rồi. Best nhìn khắp 4 phía nghỉ ngơi hơn phân nửa tuần các cầu thủ. MU tuy rằng không có khả năng một mực thắng được đi. Nhưng ngày mai Stoke City không cách nào ngăn cản MU bước chân tiến tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.